Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303, Mộng Yêu Tổ. Tây Hoàng Tháp bị Bố La Lâm ném, ở trong tinh không kéo ngập trời uy năng, xuyên qua ra một cái phá nát đường hầm không gian, hướng về Thiên Lang Điện mạnh mẽ đập tới. Oanh, trong nháy mắt, to lớn va chạm bộc phát ra, khí tức kinh khủng xung kích bốn phương tám hướng, toàn bộ cấm địa không gian đều là kịch liệt run lên lên. Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ đem Thiên Lang Điện vị trí hư không triệt để nhấn chìm rồi. Đáng chết a, Thiên Lang chi chủ thần sắc vặn vẹo, thân thể cao lớn đứng thẳng ở Thiên Lang trong điện, cả người trắng như tuyết, bộ lông đều nổ lên. Hắn cuối cùng hay là đã thất bại. Thiên Lang Điện ở Bố La Lâm tam đại chí bảo liên thủ lại, trung quy vẫn không thể nào chống lại. Ở Tây Hoàng Tháp đòn đánh này mãnh liệt oanh tạp bên dưới, đã vô pháp cắm rễ ở trong hư không. Thái Hoàng kiếm chém ra màu vàng, cự long gào thét rít gào, nhân cơ hội cắn vào Thiên Lang Điện, hướng về xa xôi hư không xung kích mà đi. Thiên Lang chi chủ, ta nói rồi, ngươi không ngăn được ta. Bố La Lâm lạnh lùng nở nụ cười, đem Tây Hoàng Tháp thu hồi, cất bước trong hư không, thân hình không nhanh không chậm tiến lên, hướng về Thiên Lang Điện nguyên bản vị trí cấm địa không gian lối vào tiến lên. Đáng ghét, Thiên Lang chi chủ thân ở Thiên Lang trong điện, bị màu vàng cự long cắn vào, bị mang theo không ngừng hướng về cấm địa không gian nơi sâu xa phóng đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bố La Lâm ở trong hư không tiến lên. Cuối cùng, Bố La Lâm đứng ở cấm địa không gian lối vào vị trí hư không, xa xa nhìn Thiên Lang chi chủ, lộ ra một tia cười nhạo, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Yêu tổ, ta thất bại rồi. Thiên Lang trong điện, Thiên Lang chi chủ vô lực thở dài, con người gắt gao nhìn cấm địa không gian lối vào, bắn ra vô tận sỉ nhục. Xa xôi trong tinh không, Mộng Yêu Tổ đang ở trong ám vũ trụ không ngừng thuấn di. Được Thiên Lang chi chủ tin tức sau, trong con người to lớn lộ ra ánh sáng âm lãnh. Rác rưởi, nàng một tiếng gầm nhẹ, sau đó thuấn di tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Vực ngoại chiến trường, Bố La Lâm từ cấm địa không gian bên trong một bước đi ra, sau không chậm trễ chút nào rời đi tinh thần tháp, đi đến trong tinh không. Hả, nhiều như vậy biểu kiện? Bố La Lâm mở ra hư nghĩ vũ trụ hệ thống, phát hiện nhiều, rất nhiều biểu kiện, trong đó người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ chờ rất nhiều vũ trụ chi chủ chờ xin trò chuyện tin tức bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trước hắn ở tiến vào tinh thần tháp sau, liền chủ động đóng hư nghĩ vũ trụ hệ thống, bởi vậy cũng không có phát hiện những biểu kiện này. Thì ra là như vậy. Bố La Lâm từng cái mở ra những kia biểu kiện, nhất thời lộ ra hiểu rõ thần sắc. Trước tinh thần tháp liên tục hai lần phát sinh dị biến, lần thứ hai dị biến bây giờ vẫn còn tiếp tục, bởi vì bị Bố La Lâm thu lấy vượt qua 10.000 viên trấn phong tinh thần. Bây giờ tinh thần tháp trở nên hơi không ổn định, liền cửu toàn tinh vân đều đang rung động, để nguyệt thủy vũ trụ ngàn tỷ bộ tộc cường giả đều là chú ý. Thú vị, hỗn độn thành chủ bọn họ cũng tới rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, trong thơ, hỗn độn thành chủ bọn họ đầu tiên là hỏi dò Bố La Lâm rơi xuống, phải chăng có phát hiện gì? Rốt cuộc tinh thần tháp dị động, những cường giả khác đều là khoảng cách quá xa, vô pháp điều tra, mà vũ trụ chi chủ chiến lực cấp độ cường giả bên trong, Bố La Lâm là duy nhất một cái ở vực ngoại chiến trường. Bởi vậy, hỗn độn thành chủ bọn họ đều muốn tuân hỏi một chút Bố La Lâm tình huống cụ thể. Ở không chiếm được Bố La Lâm hồi phục tình huống, hỗn độn thành chủ mấy vị vũ trụ chi chủ chính là bay thẳng đến vực ngoại chiến trường mà tới. Rốt cuộc, tinh thần tháp tầm quan trọng quá to lớn, bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến. Trên thực tế, không chỉ là nhân loại, phàm là sự được tin tức bộ tộc, đều là có cường giả ở đến đây vực ngoại chiến trường. Như chủng tộc, cơ giới tộc, tinh tộc, ngục tộc chờ đỉnh phong bộ tộc, đều là đến không ít vũ trụ chi chủ, mà cái khác một ít nhỏ yếu bộ tộc, vũ trụ chi chủ chỉ có một hai vị, cũng đều là đến rồi. Làm vũ trụ chí cường chi bảo, tinh thần tháp đối với vũ trụ chi chủ sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn rồi. Một khi nắm giữ chí cường chí bảo, lập tức là có thể được gọi là cấp 6 vũ trụ chi chủ. Coi như là vũ trụ tối cường giả cũng đừng hòng dễ dàng đối phó bọn họ rồi. Không được, ta đến trước tiên rời đi. Bố La Lâm khi hiểu được sự tình đại thể tình huống sau, thần sắc có chút nghiêm túc. Tinh thần tháp biến đổi lớn, đem rất nhiều trong vũ trụ cường giả đều là hấp dẫn lại đây. Nếu là bình thời, bố La Lâm tự nhiên không sợ, dựa vào cứu cực ảnh phân thân, không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn, vũ trụ tối cường giả cũng không ngoại lệ, hắn không có gì lo sợ. Thế nhưng hiện tại không giống, hắn giờ phút này, trên người không chỉ có trước nô dịch rất nhiều phong vương bất hủ, hơn nữa còn có hơn vạn viên trấn phong tinh thần. Quan trọng nhất chính là Thái Hoàng kiếm chờ ba cái đỉnh cấp chí bảo còn đang trên người hắn. Những thứ này đều là không thể mất đi, nếu là trên người không có cái gì vật có giá trị, bố La Lâm đại cũng không nên bộ này phân thân. Thế nhưng hiện tại không được, một khi hắn ngã xuống, hắn nhiều như vậy bảo vật, đều đem sẽ mất đi. Rốt cuộc, cứu cực ảnh phân thân có thể trao đổi bản tôn của hắn cùng phân thân. Thế nhưng là không có cách nào đem đồ trên người hắn cũng cùng nhau rời đi. Nếu quyết định chủ ý rời đi, bố La Lâm lúc này không do dự nữa, trực tiếp liền lấy ra một chiếc G cấp phi thuyền vũ trụ. Muốn trực tiếp rời đi chiến trường vực ngoại này, nhưng mà đang lúc này, nhân loại, ngươi nghĩ đi sao? Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, sau đó một đạo bóng người màu bạc đột nhiên hướng về bố La Lâm tàn nhẫn mà đánh tới. Vượt qua tốc độ ánh sáng, nhanh tới mức độ khó tin. Oanh, tuy rằng đúng lúc lấy ra đạo diễn tiên y, thế nhưng bố La Lâm y nguyên là bị này đột nhiên một đòn cho mạnh mẽ va đánh ra ngoài. Tảng lớn hư không ở chung quanh hắn nổ tung, chiếc kia G cấp phi thuyền trực tiếp nát tan, bóng người của hắn càng là ở trong tinh không bay ngang ra ngoài, trực tiếp đánh vào to lớn tinh thần tháp bên trên. Hả? Trong tinh không, đạo kia bóng người màu bạc ngừng lại, chính là một cái dài đến 10 vạn cây em cự xa. Thình lình chính là mộng yêu tổ, bị ta một đòn trúng mục tiêu. Khí tức dĩ nhiên chỉ suy nhược một chút. Giờ khắc này, mộng yêu tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xôi nơi tinh thần tháp vách ngoài bên trên bố La Lâm bóng dáng, trong con người có kinh ngạc. Thú vị, xem ra món chiến giáp kia cũng không phải là thiên lang nói tới cao đẳng chí bảo chiến giáp, mà là đồng dạng đỉnh cấp chí bảo. Trước thiên lang chi chủ báo cho nàng, bố La Lâm vẻn vẹn nắm giữ ba cái đỉnh cấp chí bảo, chính là bởi vì nó sai lầm đem đạo diễn tiên y lầm tưởng là cao đẳng chí bảo cấp độ. Thế nhưng giờ khắc này mộng yêu tổ điều tra bên dưới nhưng là phát hiện, này đạo diễn tiên y đồng dạng là đỉnh cấp chí bảo. Cao đẳng chí bảo chiến giáp là vô pháp ở chịu đựng nàng sau một đòn còn có thể bình yên vô sự. Vừa mới mộng yêu tổ một đòn uy lực đã đạt đến cấp 5 tầng thứ đỉnh phong, dù cho là hỗn độn thành chủ ra tay toàn lực cũng sẽ không mạnh hơn này rồi. Mà cao đẳng chí bảo chiến giáp đối mặt cấp 5 trở lên chiến lực là sẽ xuất hiện tổn hại, mà đạo diễn tiên y ở vừa mới vừa đánh chúng nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, mà đem bố La Lâm rất tốt bảo vệ lên. Bởi vậy, theo mộng yêu tổ, tuyệt đối không chỉ là cao đẳng chí bảo cấp độ, lợi hại, không hổ là vũ trụ tối cường giả. tinh thần tháp vách ngoài bên trên, Bố La Lâm xa xa nhìn Mộng Yêu Tổ kia thân thể to lớn. Sau đó điều tra chính mình thân thể tình huống, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, mới tốc độ của đối phương quá nhanh, trực tiếp một đòn trúng hắn, để hắn vẻn vẹn tới kịp lấy ra đạo diễn tiên y. Thân thể tổn thất 17%, Bố La Lâm trầm giọng tự nói, phải biết hắn giờ khắc này mặc dù là nhân loại thân thể, thế nhưng bởi vì mở ra luân hải bí cảnh, trong cơ thể hắn, nhưng là có một tòa đường kính 2000 cây em thần lực khổ hài. Luận thần lực dự trữ lượng, Bố La Lâm nhân loại bản tôn, vượt qua nguyên thủy vũ trụ 99% cường giả. Coi như là lấy thân thể to lớn sở trường yêu tộc, cũng hầu như không có cái chủng tộc nào có thể ở thần lực dự trữ bên trên cùng Bố La Lâm nhân loại bản tôn sánh ngang. Mà vừa mới Mộng Yêu Tổ trong bóng tối đánh lén, vẻn vẹn một đòn liền để hắn tổn thất tiếp cận 2/10 thần lực. Điều này làm cho hắn không thể không thán phục, vũ trụ tối cường giả xác thực là cường khó mà tin nổi. So với Thiên Lang chi chủ bực này, vũ trụ chi chủ phải cường đại quá nhiều. Mau nhìn, có cường giả ở giao chiến. Đang lúc này, tinh thần tháp chu vi trong hư không vô số bất hủ thần linh đều là bị vừa mới Mộng Yêu Tổ cùng Bố La Lâm va chạm hấp dẫn. Chú ý đến nơi này, rốt cuộc Mộng Yêu Tổ cấp 5 đỉnh phong một đòn uy năng thực sự là quá to lớn. Tảng lớn hư không nổ tung, trăm vạn viên ngôi sao đều là nát tan. Uy thế như vậy, nghĩ không đưa tới rất nhiều dị tộc bất hủ chú ý cũng khó khăn. Làm rất nhiều bất hủ đều là chú ý sau khi đến nơi đó. Rất nhanh, trong bọn họ, một nhóm người chớp mắt biến sắc. Đó là, yêu tộc vị kia, Mộng Yêu Tổ, có bất hủ thần linh nhận ra màu bạc đại xà lai lịch. Không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi, thậm chí run lẩy bẩy lên. Dĩ nhiên là, vũ trụ tối cường giả. Trời ạ! So với vũ trụ chi chủ còn cường đại hơn vũ trụ tối cường giả. Dĩ nhiên giáng lâm vực ngoại chiến trường. Thời khắc này, phàm là nhận ra Mộng Yêu Tổ thân phận bất hủ cường giả đều là nhanh muốn sốt sáng đến nghẹt thở rồi. Ở nguyên thủy vũ trụ, phần lớn bất hủ thần linh là tiếp xúc không tới vũ trụ chi chủ cấp độ tồn tại. Chớ đừng nói chi là vũ trụ tối cường giả rồi. Thế nhưng tinh thần tháp nơi này không giống, ở đây bất hủ thần linh đều là phong vương bất hủ cấp độ, mà không ít ở bộ tộc bên trong đều là nhân vật thiên tài. Mặc dù không sánh được Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương những bộ tộc này bên trong tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng đều là bị không gì sánh được coi trọng, giáo viên của bọn họ, hoặc là vũ trụ tôn giả. Hoặc là trực tiếp chính là vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, những phong vương bất hủ này kiến thức cũng xa không phải phổ thông bất hủ có thể so sánh với. Sở dĩ, không ít người đều là biết được một ít vũ trụ chi chủ cấp độ tin tức. Nhận ra thân phận của Mộng Yêu Tổ. Mộng Yêu Tổ đây là ở cùng ai chiến đấu sao? Một vị phong vương bất hủ run rẩy nói. Bởi vì vừa mới yêu tộc kia chí cường giả rất rõ ràng tựa hồ khởi xướng công kích. Đem một bóng người mạnh mẽ oanh đánh ra ngoài. Đúng, nhân loại, có nhạy cảm bất hủ phát hiện Bố La Lâm bóng dáng. Nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Yêu tộc tối cường giả, dĩ nhiên là ở đối với một vị nhân loại ra tay. Là nhân loại một vị nào đó vũ trụ chi chủ sao? Rất nhiều bất hủ đều là ở trong lòng suy đoán, dù sao có thể để một vị vũ trụ tối cường giả tự mình ra tay. Làm sao cũng phải là vũ trụ chi chủ cấp độ tồn tại đi. Nếu là vũ trụ tôn giả, e sợ Mộng Yêu Tổ một cái ánh mắt liền đủ để thuấn sát rồi. Không được, chạy mau, rất nhanh, đại lượng bất hủ đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, phản ứng lại. Dồn dập bắt đầu thuấn di, muốn rời khỏi khu vực này. bởi vì bất luận nhân loại kia phải chăng là vũ trụ chi chủ, có thể làm cho yêu tộc Mộng Yêu Tổ tự mình ra tay. Thực lực tất nhiên không kém, như vậy hai tôn siêu cấp tồn tại nếu là bắt đầu chém giết, tất nhiên sẽ là trời long đất lở, vô tận tinh không đều sẽ theo bọn họ chiến đấu hủy diệt. Lúc này nếu là không trốn đi, một sẽ chịu ảnh hưởng, vậy thì chết quá oan uổng rồi. Thời khắc này, tinh thần tháp chu vi trong tinh không, đại lượng dị tộc bất hủ đều là đang điên cuồng thoát đi. Có hướng về càng xa xăm đi, có lại là vọt vào trong tinh thần tháp, rốt cuộc làm vũ trụ chí cường chi bảo. Trốn ở trong tinh thần tháp, vẫn là rất an toàn, mặc dù là vũ trụ tối cường giả chiến đấu, cũng đừng hòng lay động tinh thần tháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục